về người tôi yêu. Chương 18, C18, không cầm lòng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói nhiều, tán gẫu một chút là mất kiểm soát ngay. Nội dung thì tào lao, luôn nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác. Lương Tị nói, nếu anh thấy tôi ồn ào, thì cứ nói. Không ồn ào, tôi là một người buồn tẻ ít nói. Tôi thích nghe em nói. Em nói cái gì cũng được. Lý Thiên Thủy nói xong, bụng phát ra âm thanh vang dội. Hai người hẹn nhau giảm cân nên ăn tối cũng không nhiều. Lương Tị ngồi dậy nhìn anh. Anh đi ăn đi, ngày mai sợ anh lái xe không nổi đó. Lý Thiên Thủy nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ rưỡi. Nói, chúng ta đi chợ đêm ăn cá đi. Ăn cá sẽ không tăng cân đâu. Được, Lương Tị mặc áo ngủ khoác thêm một cái áo khoác. Mang giày vào chờ anh ở cửa. Em không thay quần áo sao? Không thay, buổi tối cũng chẳng ai ngó tới. Hai người vốn chỉ định ăn cá nướng. Nhưng Lương Tị nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn. Có điều không thể nói muốn ăn được. Thế là chỉ vào từng thứ rồi hỏi Lý Thiên Thủy. Anh có muốn ăn cái này không? Anh có muốn ăn cái kia không? Lý Thiên Thủy chọn mỗi thứ một ít. Bưng các món ăn lên bàn. Nhìn cô nói. Hiếm khi đến Tân Cương một lần. Không ăn thì thật đáng tiếc. Không bằng mấy ngày này muốn ăn gì thì ăn. Trở về tôi sẽ giảm cân với em. Lương Tị gật đầu như gà mổ thóc. Thật đúng là như vậy. Ra ngoài chơi mà giảm cân thì chẳng vui vẻ gì. Cô ăn như trả thù. Vừa ăn vừa nói. Sự cám dỗ ở đây quá lớn. Về rồi tôi nhất định có thể giảm. Có một cô gái mặc trang phục dân tộc đứng bên đường. Lương Tị tò mò. Bạn gái cũ của anh có đẹp không? Lý Thiên Thủy ăn đuôi cá. Gật đầu. Rất đẹp. Lương Tị không tránh khỏi hỏi. Hai chúng tôi ai đẹp hơn? Ai cũng có nét đẹp riêng. Lý Thiên Thủy gắp thịt cá cho cô. Sau đó chỉ vào vết dầu loang trên áo khoác của cô. Trở về tôi giặt cho em. Lương Tị không hỏi nữa. Biết rằng anh muốn kết thúc chủ đề này. Mà cô cũng hối hận khi hỏi câu này. Nó hoàn toàn không cần thiết. Cô hài lòng với câu trả lời của Lý Thiên Thủy. Bởi vì cô cực kỳ không thích một người đàn ông cố tình phàn nàn. Phán xét, thậm chí nói xấu bạn gái cũ để thị uy trước mặt bạn gái hiện tại. Đây là một hành vi rất thiếu tôn trọng. Giống như cô không thể tưởng tượng được việc Tưởng Kình đã đánh giá mình như thế nào với Lý Thiên Thủy. Nghĩ một chút, cô hỏi, Tưởng Kình đánh giá tôi thế nào? Lý Thiên Thủy trả lời, cậu ấy không nói gì cả, chỉ muốn biết rõ lý do chia tay. Thật sao? Trước khi hai người chia tay, cậu ấy chỉ cười nói em là cô nhóc điên, không còn gì khác nữa. Lương Tị gật đầu, cúi đầu ăn bánh nướng. Lương Tị, Lý Thiên Thủy đặt đũa xuống. Hả? Lương Tị nhìn anh, Tưởng Kình rất tốt, với tư cách là bạn trai. Cậu ấy đã không chăm sóc tốt cho em. Đó là thiếu sót của cậu ấy. Tôi không thể bình luận về vấn đề của hai người. Lý Thiên Thủy suy nghĩ. Nhưng với tư cách là anh em, cậu ấy chưa bao giờ đối xử tệ với tôi. Hơn nữa, không ai trong chúng tôi gặp khó khăn mà bị cậu ấy bỏ mặc. Tôi hiểu. Lương Tị hiểu ngay tức thì. Chợ đêm ở đây đóng cửa lúc 11:30. Hai người ăn mãi không hết. Dọc đường đi về, Lương Tị cầm bánh bao chiên đang ăn dở. Nói, nếu anh không thích, tôi sẽ không hỏi nữa. Lý Thiên Thủy đang suy nghĩ về điều gì đó. Khi phản ứng lại, anh nói, tôi thật sự không thích, nhưng cũng không giận. Lương Tị đốt một điếu thuốc, đi theo phía sau anh. Lý Thiên Thủy cùng cô sánh vai. Nếu không thích, tôi sẽ trực tiếp bày tỏ. Vừa rồi đọc được tin nhắn của Thiên Vân. Trong đầu mãi suy nghĩ. Chuyện làm ăn à, Lý Thiên Thủy lấy nửa chiếc bánh còn lại trong tay cô ăn. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em. Không sao, là do tôi quá nhạy cảm. Lương Tị hơi nghiêng đầu. Tôi còn tưởng rằng anh giận tôi. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi. Đừng giữ mãi trong lòng. Lý Thiên Thủy ăn hết bánh bao chỉ trong 2-3 ngụm. Những ngày sau này hãy còn dài. Chúng ta rồi sẽ ở bên nhau dài lâu. Được, Lương Tị gật đầu. thấy anh ăn bánh bao thừa của mình, rồi lại nghe anh nói câu, ở bên nhau dài lâu. Trong lòng cô rất vui vẻ, nói, tôi định để ngày mai ăn, nguội ăn sẽ không ngon. Trước kia sau khi ăn cơm xong ông ngoại tôi thường dùng những lát bánh bao để vét sạch chén. Ông thường nói rằng thế hệ chúng ta quá lãng phí thức ăn. Lương Tị nói, gần đây bị anh ảnh hưởng, có bao nhiêu tôi cũng sẽ ráng ăn cho hết, không để lãng phí. Những người ở thế hệ của các ông phải chịu nạn đói và chết vì đói. Cho nên các ông đặc biệt quý trọng thức ăn. Lý Thiên Thủy vừa đi vừa nói. Khi mới xuất ngũ đi làm, tôi đã ăn 3 bữa chỉ với một cái bánh nan và nước. Không có tiền sao? Lương Tị vừa đi vừa tán gẫu với anh. Chơi game nên xài hết. Lại không dám xin tiền ở nhà. Vừa anh lắm, Lương Tị nói với anh. Lý Thiên Thủy sờ mũi. Không lên tiếng, anh là binh gì? Lương Tị lại hỏi, chỉ là một lính nghĩa vụ 2 năm bình thường. Sau khi giải ngũ, anh bắt đầu làm việc. Xem là vậy đi, xuất ngũ ra tôi mới 20 tuổi. Chơi đùa 1-2 năm, mới chậm rãi đi vào nề nếp. Nhìn không ra anh như vậy. Đó là bởi vì bây giờ tôi đã 34 tuổi. Ở xã hội mài giũa hơn 10 năm, tự nhiên hiểu được rất nhiều chuyện. Lý Thiên Thủy hờ hững nói, nếu như trở lại 10 năm trước, chắc chắn em sẽ không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Bây giờ tôi không tính là thuận buồm xuôi gió, nhưng sẽ biết cách hòa đồng với mọi người. Lương Tị do dự một lúc, đá một hòn đá nhỏ dưới chân mình, nói, tôi có bệnh luyến phụ. Cái gì? Tôi thích những người lớn tuổi hơn tôi. Đối với tôi, họ có sức hấp dẫn chết người. Lương Tị thú nhận, mối tình đầu của tôi lớn hơn tôi 10 tuổi, là một giáo viên ngữ văn mới chuyển đến trường cấp 2 của chúng tôi. Tôi đã viết cho thầy ấy một bức thư tình. Thầy ấy về quê nghỉ hè, rồi cứu một đứa trẻ bị rơi xuống nước. Lý Thiên Thủy không nói gì. Lương Tị nhìn vào mắt anh, Tưởng Kình cũng lớn hơn tôi 6, 7 tuổi, anh cũng vậy, anh có thể lý giải là tôi thiếu tình thương của ba. Thiếu cảm giác an toàn. Lương Tị thờ ơ nhún vai. Nói xong mới chậm rãi đi tiếp. Lý Thiên Thủy đi theo. Hơi nghiêng người nhìn cô. Thản nhiên nói. Vậy là nhờ có sức hút của trai già rồi. Cũng may năm nay tôi 34. Lương Tị phụt cười. Không thèm để ý đến anh. Lý Thiên Thủy dùng vai đẩy đẩy cô. Lương Tị đẩy lại anh. Hai người xô đẩy nhau về homestay. Nhìn thấy cánh cửa màu lam của homestay, Lương Tị nhìn anh một cái, bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, này, chúng ta có thể, mà thôi quên đi, sao vậy, không vội, chúng ta nói sau, sáng hôm sau, Lý Thiên Thủy đưa cô đi ăn sáng, là món bánh mì dẹt của người Sibê, bánh mì dẹt xốp được cuốn với salad chua cay, rất ngon. Đây không phải chỉ là bánh bột bình thường sao? Lương Tị cắn răng, chuẩn bị cuốn, không phải cuốn như vậy. Lý Thiên Thủy dạy cô những chú ý khi cuốn bánh. Mặt có hoa văn lớn là bầu trời, còn mặt có hoa văn nhỏ là mặt đất. Khi cuộn em phải cuộn sao cho bầu trời cuốn lấy mặt đất. Nếu mặt đất cuốn lấy bầu trời thì sẽ như thế nào? Lương Tị hỏi, thì họ sẽ đánh em. Lý Thiên Thủy hù cô. Lương Tị cắn một miếng, sau đó giơ ngón tay cái lên. Mềm ghê, Lý Thiên Thủy gọi 2 chiếc bánh mì dẹt, mỗi chiếc cắt 4 miếng. Lương Tị tự ăn 3 miếng, một miếng cuộn tương ớt, một miếng cuộn hoa cải và một miếng cuộn khoai tây sợi. Vừa ăn cô vừa giục anh đi xếp hàng mua thêm 2 cái nữa. Cái này so với bánh xèo ở chỗ chúng ta còn ngon hơn. Loại bánh xèo kia quá dai. Nhai đau cả hàm, Lương Tị nói xong thì cười. Ba tôi già rồi, nhưng ông ấy lại thích ăn bánh xèo. Năm ngoái lúc cắn bánh còn làm cho răng. Chưa nói xong cô đã phá lên cười. Món này phải nướng từ từ trên lửa. Lý Thiên Thủy nói, việc để bột lên men là rất quan trọng. Nếu lên men không kỹ, bánh sẽ không nở. Sau đó, anh nói thêm, nghe nói ở đây con dâu khi mới cưới về. Chuyện đầu tiên là phải biết nướng bánh mì dẹt Sibê. Nếu như không biết làm thì sao? Lương Tị cố ý hỏi. Không làm được thì đánh chết. Lý Thiên Thủy trả lời cô. Hai người ăn xong, thu dọn đồ đạc lên xe. Lại định đi làng dân tộc một lần nữa. Tối hôm qua ánh sáng không tốt. Lý Thiên Thủy không có đưa cô đến đó chụp hình. Trong đầu Lý Thiên Thủy đang suy nghĩ đến chuyện công việc. Lương Tỷ cũng không thể chơi thoải mái. Nên dứt khoát cùng anh thương lượng một chút. Chờ từ làng dân tộc đi ra. Bọn họ trực tiếp đi Bayan Bulak. Họ còn định đến cả đồng cỏ Nalati. Lương Tị muốn đến Bayan Bulak. Chủ yếu là vì ở đó có sông Khai Đô với 9 khúc 18 ngoặt. Và Hồ Thiên Nga, nơi có quần thể Thiên Nga hoang dã lớn nhất Trung Quốc. Sau khi tham quan Bayan Bulak xong, bọn họ sẽ trực tiếp quay trở lại Urumqi. Lý Thiên Thủy đưa cô đi thăm một số khoảng sân độc đáo. Đối phương rất nhiệt tình. Nói rằng cô có thể tùy ý chụp ảnh. Thậm chí còn hái nho cho họ ăn. Trên đường đến Bayan Bulak vào buổi trưa. Lương Tị vẫn rất hối hận. Nói rằng mình đã phá sân của người ta rồi mà lại còn ăn nho của người ta nữa. Những gia đình này rất hiếu khách và sẵn sàng cho chụp hình. Có một số người thì không muốn đâu. Lý Thiên Thủy nói. Đương nhiên rồi. Lương Tị nói. Là tôi. Tôi cũng không thích bị khách du lịch quấy rầy. Vậy nên tôi đã chọn một vài nhà trông đặc biệt tử tế và hiếu khách. Anh có thể nhìn ra sao? Thường thì người hiếu khách sẽ chủ động chào hỏi mình. Có đẹp không? Lương Tị cho anh xem bức hình đã chỉnh sửa. Lý Thiên Thủy tấp xe dừng lại. Nhìn cô nói. Chân Photoshop dài quá. Tôi không có Photoshop chân. Lương Tị giận anh. Không cho anh xem nữa. Chân tôi là tự nhiên. Lý Thiên Thủy xuống xe đi xả nước. Cũng không có vạch trần cô Photoshop méo cả dàn nho. Lương Tị nhân lúc anh xuống xe. Lén đăng hình lên. Lý Thiên Thủy thậm chí còn chưa kịp thắt dây lưng lại. Đã thấy Lương Tị vẫy tay với anh từ xa. Anh chạy tới. Lương Tị vội vàng nói. Mau lên. Sạc dự phòng. Điện thoại của tôi sắp tắt rồi. Lý Thiên Thủy tìm và đưa nó cho cô. Không phải còn 20. Pin sao? Anh không hiểu. 20% đại biểu cho việc điện thoại sẽ bị tắt nguồn bất cứ lúc nào. Lương Tị sạc điện thoại. Điện thoại tắt nguồn khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nó cứ như thể tôi sắp mất liên lạc với thế giới vậy. Nói xong cô với tay lấy cây dù lớn màu đen. Chuẩn bị đi vào sa mạc Gobi. Vừa bung dù ra, quần cũng kéo được một nửa. Cô lại đột ngột kéo lên. Đóng dù lại rồi chạy trở lại xe. Trong gương chiếu hậu, Lý Thiên Thủy nhìn thấy một chiếc xe buýt du lịch đậu phía sau. 20-30 người xuống xe. Nam rẽ trái, nữ rẽ phải. Mỗi người tìm một chỗ để đi vệ sinh. Lương Tị thúc giục anh. Anh còn không lái xe. Lý Thiên Thủy khởi động xe. Đi thôi, tìm chỗ ẩn nấp cho chị Tư nào. Đồ đáng ghét, Lương Tị không để ý đến anh. Lý Thiên Thủy thò tay qua nhéo má cô. Lương Tị cắn cổ tay anh. Nói tặng cho anh một chiếc đồng hồ giấu răng. Lý Thiên Thủy thuận thế nắm lấy tay cô. Không nói một lời nào. Lương Tị nhìn cái nắm tay của hai người. Cũng không nói gì. Một lúc sau, lòng bàn tay của hai người nhấp nháp. Cũng không biết ai đổ mồ hôi trước. Lương Tị lấy một tờ khăn giấy lau cho anh. Sau đó lau lòng bàn tay của mình. Rồi ném xuống dưới ghế xe. Nhìn ra ngoài cửa sổ mà không phát ra tiếng động nào. Lý Thiên Thủy vẫn nắm chặt tay cô vừa lái xe vừa nhìn về phía trước. Lương Tị quay đầu nhìn anh. Đặt tay anh lên mặt mình. Cọ khuôn mặt vào lòng bàn tay anh. Lý Thiên Thủy vuốt ve mặt cô. Lương Tị nhắm mắt lại để cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng. Khóe mắt bất giác ươn ướt. Lý Thiên Thủy tấp vào lề dừng xe. Chỉnh lại ghế ngồi rồi vươn tay ôm cô vào lòng. Lương Tị úp mặt vào ngực anh. Hai tay ôm eo anh. Lý Thiên Thủy một tay vuốt mặt cô. Tay kia thì vỗ nhẹ lưng cô. Hai người yên lặng ôm nhau 10 phút. Lương Tị trở lại vị trí của mình. Sau đó nắm chặt một tay của anh. Để cho anh lái xe bằng một tay kia. Lý Thiên Thủy khởi động xe. Lương Tị nghịch ngón tay anh. Ná, N bóp từng khớp một. Lý Thiên Thủy nhìn cô. Nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Lương Tị đang ngồi thẳng, nhìn về phía trước. Một lúc sau, cô kéo tay anh lại, nhẹ nhàng áp môi lên cổ tay anh. Sau đó, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt bắt đầu nóng bừng. Lý Thiên Thủy biết cô đang thẹn thùng, thuận miệng thay đổi bầu không khí. Hôm nay đẹp trời, có thể nhìn thấy 9 mặt trời ở 9 khúc cua và 18 ngoặt. Nếu thời tiết xấu, thì sẽ không thấy. Có thể nhìn thấy 9 cái thật sao? Ừ, đẹp lắm, Lý Thiên Thủy nói. Buổi tối có thể ở trong lều ngắm thủy triều lên. Chúng ta sẽ trải chăn lông cừu. Được, Lương Tị gật đầu. Lý Thiên Thủy nhìn cô. Mặt cô đỏ bừng, anh cũng không nhìn nhiều. Chỉ lướt qua một cái. Sau đó tìm một chỗ đậu xe. Để cô đi xuống vòm cầu đi vệ sinh. Lương Tị chạy chậm xuống. Nhưng sau khi giải quyết xong cô cũng không đi lên mà đứng ở lối vào vòm cầu. Liên tục lấy nón quạt vào mặt. Cô cũng không hiểu tại sao mặt mình lại nóng bừng không thể kiểm soát như vậy. Lý Thiên Thủy cũng xuống xe hút thuốc. Anh lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tưởng Kình. Nhưng tín hiệu không tốt nên anh không gọi nữa. Cách chương.